Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2789, tặng phù, canh 3, hắn mặc dù hoàn toàn dung nhập chung quanh, thiên nhân hợp nhất, hơn nữa thi triển khô vinh kinh triệt để che giấu bản thân. Người bên ngoài ít khả năng phát hiện, nhưng lòng hắn hạ như cũ lo sợ, bởi vì Lý Phi Vũ quá mức nguy hiểm. Hắn vừa nghĩ tới Lý Phi Vũ trên người truyền đến chí mạng khí tức, liền có thoát đi xúc động. Tống Tinh lẳng lặng ngồi ở tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, trầm ngâm nói: "Định Như, người nghĩ tới tương lai của mình sao?" Sở Ly thanh âm trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên: "Không có, thân là Phục Ma Điện điện chủ, tương lai tất nhiên là bi thương thảm." Tống Tinh nói: "Thậm chí có khả năng vào không được Tây Thiên Cực Lạc thế giới." "Tại sao thấy?" Sở Ly đạo: "Phật Ma hai tông là thế bất lưỡng lập, người một khi ma công tu vi càng hơn Phật môn võ công. Vậy ngươi sau khi chết, liền không có hy vọng tiến Tây Thiên Cực Lạc thế giới rồi." Tống Tinh đạo, thanh âm của nàng cũng trực tiếp tại Sở Ly vang lên bên tai. "Bất truyền cùng ngoại giới." Sở Ly cười cười: "Cái kia rất dễ dàng. Bảo trì Phật hiệu tu vi càng hơn ma công là. Cái này nhìn xem dễ dàng, kỳ thật rất khó." Tống Tinh lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra: "Có đôi khi thân bất do kỳ. Như ngươi tu luyện huyết dương thần công, đột nhiên tăng mạnh, một hơi liền vào đã đến 10 tầng. Có phải hay không?" Nàng là chứng kiến Sở Ly một canh giờ ở trong đem huyết dương thần công luyện thành 2 tầng, mới nổi lên cái này lo lắng. Hắn ma công tiến cảnh quá nhanh. "Đương nhiên, ma công lợi hại chỗ là tiến cảnh nhanh, nhất là tiền kỳ, hơn xa còn lại tông môn võ công, mà Phật môn võ công tiền kỳ nhưng lại vô cùng chậm rãi. Ma công gian nan ở chỗ hậu kỳ, dễ dàng học khó tinh, mà Phật môn võ công là khó học khó tinh. Ma tông đệ tử như vận khí đầy đủ tốt, dù cho tư chất không cao, chỉ cần tiền kỳ tấn mãnh tinh tiến, hậu kỳ đã có kỳ ngộ, cũng có thể đem ma công luyện đến sâu đậm cảnh giới. Phật môn võ công lại bằng không thì khó vào cửa khó tinh tiến, mỗi một bước đều cần đầy đủ Phật hiệu tu vi. Phật hiệu chính là trí tuệ chi học, đối với tư chất yêu cầu rất cao. Sở Ly tu luyện ma tông võ công thành thạo, cái này đã là chuyện tốt, cũng là tai họa ngầm." Sở Ly chậm rãi gật đầu: "Vâng, tu luyện tiến triển cực nhanh. Có thể là bởi vì ta Phật hiệu đầy đủ sâu a, Phật hiệu cùng ma công mặc dù dị, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Cho nên một khi Phật hiệu tìm hiểu sâu xa, đối với ma công lĩnh ngộ cũng dễ dàng rất nhiều. Ma công đã đến hậu kỳ cũng là ngộ tính là." Tống Tinh nói: "Chỉ sợ ngươi Phật hiệu khó hơn nữa tinh tiến, mà ma công đột nhiên tăng mạnh, hết lần này tới lần khác lại vô pháp kháng cự trong đó hấp dẫn. Ngoài ý muốn bỏ mình lời nói, ngươi tự nguy hiểm." Sở Ly thở dài nói: "Vận khí ta sẽ không kém như vậy. Huyết dương thần công có thể được đến 10 tầng dĩ nhiên may mắn. Ít khả năng luyện đến 12 tầng. Một người là đằng sau 2 tầng tâm pháp chính là tâm tâm tương truyền. Hơn nữa bị lực lượng vô hình bảo hộ lấy. Còn nữa, cho dù tìm được sau 2 tầng tâm pháp, cũng chưa chắc luyện thành. Cần cực hạn thuần tí mới có hy vọng. Hắn có Phật hiệu căn cơ luyện không thành 12 tầng. Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu không nói thêm lời. Sở Ly nói: "Tính toán của ngươi đâu? Hiện tại thiên hạ sắp đại loạn, ma tông hùng lên, tu vi của ngươi không đủ để xoay chuyển tình thế. Ta chuẩn bị đi huyền không thành." Tống Tinh nói: "Huyền không thành võ công có thể đối kháng ma tông." Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu: "Huyền không thành thần bí khó lường. Hơn nữa truyền thừa đã lâu. Cùng Lãm Tinh Tông tịnh xưng thiên hạ hai đại kỳ tông. Bàng quan, di thế độc lập." Tống Tinh nhẹ nhàng thở dài: "Luyện thành Tĩnh Hải Thư về sau, nàng nguyên gốc Khang Hùng tâm tráng trí, trước thay đại ca báo thù, lại đem Thiên Nhạc Đảo cắm rễ ở đất liền, do đó cho Thiên Nhạc Đảo đánh rất xuống cường thịnh chi cơ. Cuối cùng nhất chấp trưởng Thiên Nhạc Đảo, có thể ma tông vừa ra, hết thảy đều thay đổi. Vốn là Hùng tâm tráng trí thành chê cười, tại ma tông trước mặt kiến công lập nghiệp đều là không trung lâu các. chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối võ công mới được. Hai người riêng phần mình trầm mặc xuống. Một đêm thời gian trôi qua, Sở Ly lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tống Tinh dĩ nhiên trở về nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng mới trở lại hậu hoa viên. Sở Ly mặc dù không nhúc nhích, kỳ thật một mực tại trong óc hư không ma luyện thiên ma cùng đại nhật Như Lai bất động Phật. Cả hai phối hợp càng ngày càng ăn ý. Phục ma ấn càng phát ra thuần thục. Đồng thời hắn trong đầu đẩy diễn những phù văn kia. Đáng tiếc những phù văn này đều có kỳ dị lực lượng bảo hộ lấy. Phảng phất mê vụ bao phủ. Lúc sáng sớm, nàng đang mặc trang phục, đang tại hậu hoa viên luyện công, hết sức chăm chú, chung quanh không khí trở nên sền sệt, giống như biến thành nước biển. Theo hô hấp của nàng thổ nạp, không khí tùy theo chấn động, tựa như nước biển ám sóng bắt đầu khởi động. Nửa canh giờ qua đi, ánh mặt trời triệt để tươi đẹp, trong không khí bỗng nhiên đãng động, sau đó xuất hiện Lý Phi Vũ. Lý Phi Vũ một bộ áo bào trắng, mỉm cười nhìn xem Tống Tinh. Tống Tinh nhíu mày, lạnh lùng chừng hắn liếc. Chung quanh bỗng nhiên bắt đầu khởi động kịch liệt. Không khí càng phát ra sền sệt. Hư không giống như bị khóa ở không thể động. Lý Phi Vũ ôm quyền mỉm cười nói. Tống cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn phảng phất quên trước đủ loại không thoải mái. Như lần thứ nhất gặp mặt, vừa giống như bằng hữu cũ giống như rất quen. Làm cho người không hiểu sinh ra cảm giác thân thiết. Tống Tinh chưa cho hắn sắc mặt tốt. Lạnh lùng nói. Ngươi là tới xem ta chết hay chưa a? Lý Phi Vũ cười nói. Tống cô nương sao lại nói như vậy? Tống Tinh nói. Hoặc là chúng ta liều cái ngươi chết ta sống. Hoặc là ngươi cút. Nàng nói xong quay người liền đi. Lý Phi Vũ sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. Khẽ nói. Tống cô nương. Hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được rồi. Nhìn xem Tống Tinh uyển chuyển thân ảnh. Nghĩ đến nàng chung tình nam nhân khác. Hủy diệt xúc động càng phát ra kịch liệt. Tống Tinh bước chân không ngừng. Tống cô nương có thể nghĩ đến kim cương pháp thân phù. Lý Phi Vũ khắp âm thanh đạo. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội. Tung tung, tùy ý mà tản mạn. Giống như chỉ là một tảng đá. Tống Tinh quay thân quay đầu lại. Chằm chằm vào khối ngọc bội này. Lý Phi Vũ cười híp mắt nói. Nghe nói nó là Phật môn bí bảo. Nếu là có Phật môn võ công thúc dục, uy lực hội càng mạnh hơn nữa. Không có gì có thể tôi. Thiên hạ đến kiên trí cương. Tống Tinh khẽ nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Phi Vũ cười híp mắt nói. Ngươi có nghĩ là muốn đạt được cái này kim cương pháp thân phù? Không muốn. Tống Tinh lạnh lùng nói. Lý Phi Vũ lắc đầu. Dù cho ngươi không dùng đến, định như hòa thượng có thể sử dụng đến a? Hắn thanh âm nói chuyện phảng phất là theo khe răng trong bỗng xuất hiện. Lộ ra tê tê hơi lạnh. Tống Tinh nói, hắn có cần hay không quan ta chuyện gì? Ta cùng với hắn là cừu nhân. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Phi Vũ cười lớn lắc đầu. Cảm khái nói, đều nói nữ nhân khẩu thị tâm phi. Không thích nhất nói thật, có thể thực kiến thức. Tống Tinh nhíu mày trừng mắt hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Cút nhanh lên. Nàng thái độ như vậy ôn hòa. Bởi vì cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trên người hắn mang theo bảo vật cực kỳ chí mạng. Một khi thi triển, chính mình tuyệt tiếp bất trụ. Lý Phi Vũ cười nói. Cái này miếng kim cương pháp thân phù sẽ đưa cho cô nương. Tính toán là tại hạ bồi lễ. Tống Tinh bán tín bán nghi theo dõi hắn. Ngươi có như vậy hảo tâm. Ha ha, đây là Phật môn bí bảo. Nhưng ta không thông Phật môn võ công. Tại trên tay của ta cũng phát huy không xuất ra lớn như vậy uy lực. Còn không bằng đưa cho cô nương ngươi. Xem như làm thuận nước dòng thuyền a. Lý Phi Vũ mặt mũi tràn đầy chân thành. Thở dài, trước là ta quá mức vội vàng. Xét đến cùng hay là đối với cô nương quá si mê. Không cách nào tự kềm chế. Cho nên kính xin cô nương thứ lỗi. Được rồi, lấy ra. Tống Tinh duỗi ra trắng thuần ngọc thủ. Lý Phi Vũ nhẹ nhàng ném đi. Ngọc bội rơi xuống Tống Tinh trên tay. Tống Tinh cẩn thận chằm chằm vào nhìn thoáng qua. thấy được một cái phù văn. Phong cách cùng nàng trước bái kiến độc nhất vô nhị. Nàng bỗng nhiên có một cái người can đảm phỏng đoán. Lý Phi Vũ có khả năng là ở một nơi lấy được những bảo vật này. Rất có thể là một loại thời đại hoặc là một loại viễn cổ tông môn truyền thừa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.